Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, chương 158, đẳng cấp đánh giá. Hai người chiến đấu, là ngươi một quyền, ta một cước, có qua có lại, tành top master bản thân sẽ không võ đạo. Bởi vậy cô Akira ở thích ứng tanh top master công kích sau khi cũng không có sử dụng nữa Motobe lưu nhu thuật mà là đơn thuần dựa vào phản ứng. Dựa vào sức mạnh, y dựa vào tốc độ, nắm đấm tiếng va chạm vang vọng ở toàn bộ sân bãi ở trong. Bên ngoài mọi người đã ở lại, sững sờ, bọn họ là thật không có nghĩ đến. Cô Akira lại có thể cùng tanh top master đánh tới cái trình độ này cứ việc nói. Tanh top master không có đem hết toàn lực thế nhưng cô Akira xem ra. Thật giống cũng không phải toàn lực tanh top master ngừng lại cái kia một chiêu cứ việc ta rất. Không muốn dùng, thế nhưng ở này nhiều tiểu đệ trước mặt. Ta cũng không muốn mất mặt a, cẩn thận rồi, cô Akira gật đầu một cái tanh top master. Mạnh nhất một chiêu chính là tanh top Taco. Dĩ vãng đối mặt quái nhân thời điểm, tanh top master đều là lợi dụng cái này chiêu thức đem quái nhân giải quyết rơi một đòn chí mạng mà ở Garu phần. Tanh top master cũng đối với Garu sử dụng tới này một chiêu, thế nhưng không thể bắt Garu. Ở chiêu này bị Garu nhìn thấu sau khi tanh top master liền một phương diện bị Garu treo lên đánh lần chiến đấu này. Là tanh top master đánh giá bị không ngừng hạ xuống nguyên nhân chủ yếu, nếu như ta có thể đỡ tanh top master này một chiêu, liền có thể nói rõ, ta so tanh top master càng mạnh hơn. Tanh top master thân hình tựa hồ trong nháy mắt biến mất rồi, tốc độ thật nhanh. Sau một khắc, cô Akira liền cảm giác mình đã bị tanh top master ôm lấy, một hồi, nện ở trên sàn nhà. Cô Akira không có tránh thoát lần này công kích tanh top master quay lưng cô. Akira, quay đầu lại nhìn thấy một chút ngã trên mặt đất. Cô Akira, xin lỗi, không cần phải nói xin lỗi. Ta còn chưa có thua đâu. Cô Akira từ dưới đất bò dậy đến. Rất chật vật, trên người xuất hiện không ít vết thương. Trên mặt còn có máu. Có điều cô Akira lúc này ý thức là tỉnh táo. Trên người cũng không có chịu đến trọng thương tanh top master. Con người co rụt lại, lại vẫn có thể đứng lên. Tanh top master vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc mà. Bên ngoài mọi người, vẻ mặt đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Thật đáng sợ a. Ăn đại ca một cái tanh top Taco, dĩ nhiên như một chút việc đều không có, thực lực này đã đạt đến cấp SD, cấp A bên trong, khả năng chỉ có Sweet Mask có thể sánh được đi, thật đáng sợ. Lúc này tanh top Tiger cùng tanh top Black Hole không có chút nào cảm thấy bị cô Akira một quyền đánh bại là nhục nhã. Dù sao đây là một cái liền đại ca của chính mình. Cấp S anh hùng, tanh top master, đều không có đánh bại đối thủ siêu cấp mạnh đối thủ thậm chí. Tanh top Tiger cùng tanh top Black Hole, còn có thể đem chính mình cùng cô Akira giao thủ đoạn trải qua này. Tuyên Dương đi ra, nói mình cùng cấp S thực lực anh hùng giao thủ qua, tanh top master. Ta còn có một chiêu, cần sử dụng vũ khí, điểm ấy ngươi chú ý sao? Tanh top master con mắt híp lại, này còn không phải ngươi mạnh nhất thực lực, không phải, có. Thể, ngươi lấy ra đi, ta không phải loại kia người thua không chung, tốt, cô Akira lấy ra long cốt chi nhận tanh top. Master khóe miệng co rụt lại một hồi, đây là cái gì? Giao phay, đúng, cô Akira nói rằng, ta đệ nhất chức nghiệp, là một tên đầu bếp, nghề thứ hai. Mới là một tên cách đấu ra, nắm dao phay làm vũ khí là chuyện rất bình thường, không nên xem thường cái này dao phay. Trình độ sắc bén rất cao, cô Akira một đao chém vào trên sàn nhà. Trực tiếp chém vào, đến đây đi. Tanh Top Master vỗ vỗ bộ ngực cô Akira từng bước hướng đi Tanh Top Master. Lưu Long Cốt Chi nhận, chu, xử lý, nấu ăn, hình thức, từng cái trạng thái ở cô Akira trên người mở ra, mà cô Akira khí thế trên người cũng biến thành càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí trực tiếp chuốc khí thế bên trên liền vượt qua Tanh Top Master không có sử dụng chỉ định đạo cụ tình huống. Đây chính là cô Akira mạnh nhất trạng thái. Lưu điều chỉnh toàn thân công phòng chu, đối với vốn là đã rất mạnh Long Cốt Chi nhận, tiến hành tiến một bước cường hóa mà xử lý, nấu ăn, hình thức, đây là cô Akira mạnh nhất một cái hình thức chiến đấu. Từ đao công bên trong kéo dài mà đến, vượt qua Motobe Lưu nhu thuật cùng hoàn cảnh tác chiến pháp, có thể tinh chuẩn công kích. Nhược điểm của đối phương Tanh Top Master liên tục lùi về phía sau chiến đấu tới đây thời điểm. Tanh Top Master nhất thời có một loại rất uất ức cảm giác. Chính là sức mạnh của hắn là mạnh hơn cô Akira, tốc độ cũng là mạnh hơn cô Akira. Thế nhưng cô Akira công kích thường thường sẽ bức bách hắn làm ra một chút tính giá so với rất thấp, lựa chọn lãng phí rất nhiều thời gian, tinh lực từng điểm, rơi vào hạ phong. Lúc này cô Akira để Tanh Top Master nhớ tới một người, cấp S anh hùng người thứ ba, Silver Fang, khả năng, ta cũng cần đi học tập một hồi võ đạo. Đơn thuần sức mạnh cùng tốc độ, không cách nào tạo nên càng mạnh mẽ ta, Tanh Top Master đột nhiên sinh ra ý nghĩ này, kết thúc. Cô Akira thân hình xuất hiện ở Tanh Top Master phía sau, mà trong tay Long Cốt Chi nhận vừa vặn quay về Tanh Top Master nơi cổ, chỉ cần gần thêm nữa 1 cm là có thể cắt vỡ Tanh Top Master cái cổ. Ta thua, Tanh Top Master thở dài một hơi, cả người khí tức đều uể oải đi. Cô Akira thu hồi Long Cốt Chi nhận, là ta chiếm vũ khí tiện nghi. Không có, thua chính là thua, ta còn không đến mức liền điểm ấy độ lượng đều không có. Tanh Top Master do dự một chút, nói, ngươi vừa nãy sử dụng là đao thuật sao? Đao thuật không tính là, tính đao công, đao công. Đúng, đầu bếp đao công, đây là đầu bếp một cái rất cơ sở đồ vật, sử dụng đao đến xử lý nguyên liệu nấu ăn, nói như vậy. Ngươi vừa nãy ở thời điểm chiến đấu là đem ta xem là nguyên liệu nấu ăn. Đúng, Tanh Top Master, đại ca, bên ngoài có mấy cái người dĩ nhiên khóc lên, đừng lo lắng. Ta không có chuyện gì, thắng bại đều là bình thường sự tình. Cô Akira nhìn về phía Tanh Top Master, Tanh Top Master, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Cái gì? Ngươi có thể đánh bại long cấp quái nhân sao? Không thể. Cái kia ngươi cảm thấy ta đây? Tanh Top Master nhìn về phía cô Akira, lắc lắc đầu, nói, cứ việc ngươi thắng ta, so với ta mạnh, nhưng ta nói thật, ngươi mạnh hơn ta không phải rất nhiều. Thực lực này, đối đầu quỷ cấp quái nhân là có thể, thế nhưng đối đầu long cấp quái nhân, không đủ. Long cấp quái nhân, cái kia có thể không phải phổ thông anh hùng có thể đối phó. Chỉ có cấp S anh hùng trước mấy vị. Có thể, cô Akira gật gật đầu, nói, ta biết rồi, cảm tạ, trở lại tiểu chỗ đổ rác. Cô Akira cẩn thận nghiêm túc đánh giá một hồi, ta thực lực bây giờ. Toàn lực phát huy bên dưới, so với Tanh Top Master mạnh, thế nhưng cường không nhiều. Dù cho sử dụng chỉ định đạo cụ, kim cương thìa, đem ta mạnh mẽ chuyển đổi vì là cường hóa hệ, thực lực không sánh được siêu hợp kim hắc quang. Có điều, ta so với siêu hợp kim hắc quang thêm một cái ưu thế, chính là long cốt chi nhận, giết chết long cấp quái nhân còn kém không ít, ta cần ăn càng nhiều quái nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.